Tình nồng khó phai. Chương 291, 291, không thể chia tay là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tiểu Như khiến anh ta khổ như vậy. Làm hại Ngũ Vận Uyển khổ như vậy. Nếu không có những tấm ảnh này, anh ta sao có thể không tin tưởng Ngũ Vận Uyển? Sao anh ta có thể rời xa Ngũ Vận Uyển? Chia tay cô, sao Ngũ Vận Uyển có thể ở bên Nam Ngự? Tất cả đều do mưu kế của Lâm Tiểu Như. Anh có thể không hận cô ta ư? Hiểu lầm. Cô có thể lừa người khác nhưng không lừa được tôi. Cô ấy là chị gái ruột của cô. Sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Nam Bá vô cùng tức giận. Tất cả những việc Lâm Tiểu Như làm thực sự khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Sau khi tìm ra kẻ chủ mưu tấm ảnh, Nam Bá vô cùng sốc. Vợ chưa cưới của anh ta, em gái ruột của Ngũ Vận Uyển cũng chính là người bên gối anh ta lại là kẻ xấu xa như vậy. Suýt nữa anh đã kết hôn với người phụ nữ độc ác nhẫn tâm này. Lâm Tiểu Như thật đáng sợ. Dưới vẻ ngoài đáng yêu là một trái tim ác quỷ. Trước giờ anh ta luôn nghĩ Lâm Tiểu Như rất đơn thuần. Tuy bình thường hơi kiêu ngạo nhưng vẫn có tấm lòng lương thiện. Ai ngờ được cô ta lại tìm người chụp ảnh chị gái mình rồi để lại mấy tấm hình khiến người ta suy nghĩ lung tung. Không chỉ cố tình cho mình xem mà còn lan truyền tin đồn khắp nơi. Hại Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển đáng thương lại không biết gì mà chung sống với cô ta như người một nhà. Nam Bá tuyệt đối không thể để một người phụ nữ như vậy bên cạnh mình. Điều này vô hình chung mang đến nguy hiểm cho Ngũ Vận Uyển. Đó là lý do tại sao Nam Bá muốn chia tay Lâm Tiểu Như. Chuyện chia tay vốn nên gặp mặt nói rõ. Nhưng anh ta thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Tiểu Như nữa nên mới dùng cách nhắn tin để chia tay. Không ngờ cô ta lại tìm đến tận nơi. Nam Bá chia tay Lâm Tiểu Như là chuyện chắc chắn. Lúc này trong lòng Lâm Tiểu Như rất bối rối. Khi nhận được tin nhắn chia tay của Nam Bá, cô ta vô cùng tức giận. Cô ta nghĩ do Ngũ Vận Uyển phá hoại, quyến rũ Nam Bá ở tòa soạn. Anh bị mê hoặc, hai người vẫn còn tình cảm nên Nam Bá mới muốn chia tay với cô ta. Không ngờ lý do chia tay hóa ra vì Nam Bá âm thầm điều tra vụ tấm ảnh 2 năm trước. Còn tra ra cô ta không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận thì Nam Bá sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta nữa. Cô ta sẽ hoàn toàn mất đi tình cảm của anh. Sau một thời gian dài chờ đợi mới có kết quả như hiện tại với Nam Bá, cô ta sẽ không buông tha cho anh. Sẽ không bao giờ để anh cứ thế mà rời khỏi mình. Lâm Tiểu Như quyết định. Khi cần thiết phải áp dụng các biện pháp cần thiết, Lâm Tiểu Như cố giữ đầu óc bình tĩnh. Sau đó ấm ức nói với Nam Bá. Em, không hề làm, không phải em. Nam Bá, anh không có chứng cớ, không thể đổ oan cho em. Anh không thể chia tay với em. Không thể chia tay là sao? Nam Bá khó hiểu nhìn Lâm Tiểu Như. Lâm Tiểu Như không cho Nam Bá cơ hội phản bác. Cô ta vẫn chưa nói ra mục đích chuyến đi này đâu. Lâm Tiểu Như lấy tay che bụng, nồng nàn chân thành nói. Nam Bá, em có thai, em có con của anh. Chúng ta có con rồi, cách chương.